Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 78, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi trưa mùng 1, tôi nằm nhà xem TV, chờ giờ sang nhà em Di, ba mẹ thì đã đi chúc Tết họ hàng. Ông anh tôi đã tóc đi với bạn bè từ sáng, tôi thì đêm qua về trễ. Đã dậy còn ngủ co được vì tiếng trống múa lân ồn ào cả đêm, sáng dậy thì đi uống coffee với ba, nên ăn trưa xong muốn chập mắt lại cho khỏe người chút mà cũng co được tầm 2 giờ chiều. Tôi hí hửng đạp xe sang nhà em Di, đường phố mùng 1 vắng lặng như tờ. Hầu như cả con đường trộm thênh thang, mà ngày thường đông kịch người. Thì hôm nay chỉ có dăm chục người đang lưu thông tính luôn cả tôi, chắc có lẽ lúc này ai nấy co ở nhà mình, thì ở nhà người quen chúc Tết. Thế nên nhà nào trong thành phố cũng trộm tiếng nói cười, và cùng ly lách cách. Tôi hớn hở dừng xe trước nhà em Di, thẫn thờ nhìn vô bên trong, và lịch sử lặp lại như đêm giao thừa tối qua, xe của bọn ca mập đã ở trước từ lúc nào. Lúc nào cũng đi trễ thế mày, ca mập đang để hột dương ngó ra ngoài, vờ, bận tôi đáp gọn lõn, Tết nhất bận gì thằng xe hỏi bận quần áo. Hỏi ngu tôi quậu đeo. Ở cái thằng, đầu năm coi chơi chữa nhà nó chỉ tay đầy bức xúc. Giờ làm gì tôi ngồi xuống cạnh em Di, với tay lấy chai Sting, ai biết. Hi hi em ấy lắc đầu. Thì như mọi người thôi, chúng ta chia bàn lập sòng. Phát tại đầu năm thằng tê dẻ như đã vượt được cú sốc tinh thần tối qua. Sòng gì tôi ngơ ngác, sòng bài. Ông hai, nhỏ hát lấy từ trên tủ ra 4 bộ bài 5K. S, đầu năm đầu tháng ai lại bài bạc. Xui chết tôi nhăn mặt, thế sốc bộ cua. Hay lô tô ca mập quả là đủ nghề ăn chơi. Nhắm co cãi được bọn nó, thế là tôi cắn răng dập sòng, dù tự biết bản thân rất dở bài bạc, vì tôi chỉ biết đánh mỗi bài tiến lên, còn si, lát hay cát, tê tôi nghe mãi mà mặt vẫn cứ ngu ra. Nhưng tôi xem phim thần bài nhiều rồi, thần đã dạy là khi đánh bài tuyệt đối co được để lộ thái độ ra trước mặt, dù có đánh dở hay là bài xấu, thế nên tôi áp dụng ngay, tôi làm mặt ngầu. Tôi muốn cả trong bài bạc tôi cũng vẫn là thánh nợ của 10A1, chơi vui mà sao nợ trông, hung dữ vậy em Di tròn mắt ngạc nhiên. Ê già, tập trung đó mà tôi quăng mạnh lá bài xuống bàn, hét lớn heo cơ, ghê cu, ê đi đấy ca mập trục cổ, tập đoàn này, tôi trải dài ra cả tập bài nhất nhé. Sặc, thánh nữa, rồi thằng Đê vẫn còn dày cộm bài trên tay, nhưng tôi chỉ làm thánh được một gián đầu, trời sinh tôi co phải để chơi bài bạc. Tôi biết thế từ cái hồi còn chơi với ông anh và mấy thằng bạn cấp 2, nhưng bây giờ trước mặt là em Di, tôi phải giữ thể diện, nhưng càng chống lại số phận, thì sự thật nó càng đè tôi dẹp lép một cách co thương tiếc, nhốt heo thằng nơ này. Tiện nhân đồ nhã, tư quý, này thì heo cơ, ba đôi thông, này thì heo trồ. Chưa đánh được cây nào, lại còn nhúc heo, hé hé, thằng nờ bét. Khi vô sổ bộ đê, mặt tôi chảy dài ra như trái dưa leo. Đánh nhất ăn một ca nhị ăn 500 cho vui nhà vui cửa thôi, chưa có sát phạt. Mà kết buổi tôi thua gần 20K, sự nghiệp bài bạc hôm nay thánh nợ đi từ chết tới chết. Có hề có cái gọi là bị thương, mà hồi sinh. Mà đến lúc cả bọn kéo nhau đi ra biển dạo mặt tôi vẫn còn ngu ra, và mấy thằng bạn quý hóa, thì mặt sát có thương tiếc. Quỷ thần ơi, xưa nay bài bạc tao mới thấy có thằng xui như mày đấy nợ ca mập tặc lưỡi ra chịu thông cảm, thua mấy chục gián liền, cũng được gọi là thánh đế thằng đê cười đẻo. Thánh gì nhỏ hát ngơ ngác, thánh xui, thiên thần kề cánh, rồi thằng đê ngửa mặt cười hô hố, dẹp mày đi tôi đâm quậu. Đầu năm đầu tháng mà tiền ra thế này, thì mày nghèo mạt, rồi cu ơi thằng tê ở ngoài bơm, đểu giàu, thế mà đóng mặt ngậu, làm nó thắng gián đầu tao tưởng nó là thần bài châu nhuận phát, té ra là thánh bài châu tinh trì, rồi thằng xe phá ra cười sằng sạc, tôi đỏ mặt tía tai. Chả phải vì thua tiền, mà vì miệng lưỡi thế gian độc ác quá, bọn này ngày thường gọi mình là thánh. Thế mà chỉ vì một phút nông nổi bài bạc mà tôi đã tự dìm mình xuống bể sâu tuyệt vọng, để cho bây giờ bọn này nó chà đạp danh dự và nhân phẩm của thánh nợ 10A1. Tôi chỉ muốn đào một cái lỗ thật sâu mà chui vào lòng đất mà tự kỷ, để rồi ngàn năm sau vẫn còn mang vết nhơ co rửa sạch được trong lịch sử bài bạc. Nhưng trong cái lúc đèn tôi ấy, em Di xuất hiện như một vị thánh mới, vị thánh của riêng mình tôi, và bằng nụ cười rạng rỡ. Em ấy kéo tôi ra khỏi cái hố chôn tôi tự đào tránh nhân loại, và chỉ bằng một câu nói mà bỗng chốc tôi trùng sinh, dược vũ đăng tiên, tu thành chánh quả, kệ, đen bạc đỏ tình mà nờ, hì hì. Thế là cái mặt tôi lại tươi hơn hứng, nhìn thằng đê mặt mày ủ dột, vì vẫn cô đơn lẻ bóng, thằng xe đần tra, vì trước giờ nó luôn thần tượng em gì. Thằng tê thì thẫn thờ, mà tặc lưỡi tiếc nuối, vì cũng co hơn gì hai thằng kia, tôi cười hề hề cứ như mấy phút trước là tôi thắng đậm bài, chứ chẳng phải là thua con ngốc đầu lên nổi dậy. Nhưng cái mặt tôi chỉ tươi được vài giây ngắn ngủi, và sau đó là há hốc mồm ra vì ngạc nhiên. Bên kia thằng D giật mình đánh thót một cái, thằng C và T thì đơ cả lưỡi thiếu điều té lăn ra đường. Thằng L chả buồn nói gì, ca mập với nhỏ hát ngạc nhiên co kém, và em Di lại nở một nụ cười khó hiểu. Trước mặt bọn tôi là một nhóm thanh niên nam nữ cũng đang đi dạo, nhưng điều đó không quan trọng. Điều làm bọn tôi ngạc nhiên là Tiểu Mai đang tay trong tay cười nói vui vẻ với một tên con trai là Hoắc, hôm nay trông nàng thật xinh và có phần trạng người hơn mọi ngày, và nụ cười trên môi, vô cùng hạnh phúc. Bọn kia ngạc nhiên đã đành, nhưng đằng này cái mặt tôi cũng ngu ra theo. Tao bảo rồi, giờ thì tin chứ thằng T hỏi lại đầy cây đắng ợm, tin thằng C tiêu nghỉu như mèo bị cắt tai. Chà, bất ngờ thật, ca mập với nhỏ hát đồng thanh, có gì lạ đâu, mấy thằng mày thiệt là thằng lờ nói tình khô. Eo, thế là cõi lòng ta tan tác, hy vọng cùng em giờ dục nát thằng D ửu siêu tức khẩu thành thơ, chuyện bình, thường, đi vào tiếp. Tôi thở dài, nói tình co kém. Tôi dù cũng mặt đờn ra mấy giây, nhưng kịp thời lấy cân bằng trở lại, vì em gì đang nghe kế bên, mà cũng có gì lạ đâu, chuyện bình thường thôi. Tôi có bạn gái, Tiểu Mai có bạn trai, thế thôi. Chẳng có gì, bọn kia cứ làm quá lên. Chuyện rất ư là bình thường, con gái đến tuổi thì yêu đương, lạ lẫm gì chứ, nàng xinh đẹp tài giỏi thế thì con trai thích âm âm có gì đâu, cái bọn này làm như thế chuyện lạ có thật ấy. Hừ, bình thường, rất đổi bình thường, cực kỳ bình thường. Tôi lẩm bẩm liên tục trong đầu hàng đống từ như vậy chỉ để giữ mình được bình tĩnh. Dù cũng có biết tại sao tôi lại cảm thấy tay mình như run lên khi tận mắt thấy Tiểu Mai đang cặp kè với một người con trai. Tôi đã có em gì rồi, vậy tại sao còn như vậy chứ? Tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh toát ra, và tôi khẽ thở dài khi em gì đang ngắm biển phía bên kia. Và tôi thì lặng nhìn theo bóng Tiểu Mai với tên con trai kia đang xa dần trên chính con đường bờ biển mà ngày trước tôi từng đi dạo với gì. Cũng trong một buổi chiều tà của hoàng hôn cuối chiều nơi phố biển, cách trường